Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 929, chương 929, bóng đêm giáng lâm. Ám lưu mãnh liệt, ô, nghe được Vương Sung, không chỉ là Cao Tiên Chi, toàn bộ đại sảnh bên trong An Tây chư tướng đều là sáng mắt lên. Vương Sung lần này binh pháp lý luận, mọi người trước đây còn chưa từng nghe qua. Liền ngay cả Cao Tiên Chi đều có loại tai mắt một cảm giác mới. Chớ nói là những người khác, chỉ có Vương Nghiêm, Vương Phủ phụ tử sớm đã thành thói quen, cũng không có quá chấn động lớn. Đô hộ đại nhân lời bàn cao kiến, thủy vô thường thế cũng không thường hình. Không nghĩ tới đại nhân lại có thể từ thông thường sơn thủy vạn tượng trong đó lĩnh ngộ ra binh pháp đạo lý. Trình Thiên Lý nhìn Vương Sung than thở không ngớt, trong lòng từ trong thâm tâm khâm phục. Vương Sung binh đạo cùng đại đường bất cứ tướng lãnh nào đều tuyệt nhiên bất đồng. Hết sức khó tin, một cái 17 tuổi thiếu niên lại nắm giữ cao như vậy binh đạo trình độ. Phó đô hộ quá khen rồi. Vương Sung chỉ là cười nhạt một tiếng, vừa không có vì vậy mà có chút tự hào, cũng chưa từng có ở khiêm tốn. Làm như trung thổ công nhận binh thánh, tuy rằng ở võ đạo, hắn còn không có khôi phục lại kiếp trước tu vi. Thế nhưng ở binh đạo năng lực trên, phóng tầm mắt thiên hạ, có thể cùng hắn đánh đồng với nhau người vẫn đúng là không có bao nhiêu. Liền ngay cả Đại Khâm Nhược Tán, kỳ thực đều ở đây hữu ý vô ý mô phỏng theo hắn Tây Nam cuộc chiến bên trong đã dùng qua binh pháp. Đại Khâm Nhược Tán nơi đó giao cho ta, bất quá còn có một ngả bố Mục Tư Lâm, nếu như Đại Khâm Nhược Tán sẽ ở buổi tối hành động, như vậy ngả bố Mục Tư Lâm nhất định không sẽ bỏ qua cơ hội này. Không chỉ như vậy, lấy ta đối với Đại Khâm Nhược Tán hiểu rõ, hắn nhất định sẽ bay tin đưa thư ngả bố Mục Tư Lâm, nhắc nhở hắn cẩn thận chúng ta. Vương Sung nói, chuyện này liền giao cho ta đi. Cao Tiên Chi không chút do dự kéo qua, gương mặt mỉm cười, xem ra vô cùng thong dong. Dù sao cùng ngả bố Mục Tư Lâm giao thủ lâu như vậy, mặc kệ hắn muốn làm gì, An Tây đô hộ quân cũng có thể để cho bọn họ tay trắng trở về. Mặt khác, chúng ta cũng có thể mượn cơ hội này dò hỏi đại thực người hư thực, hiểu rõ bọn họ hậu chiêu. Làm Tây vực chiến thần, Cao Tiên Chi cũng có sự kiêu ngạo của chính mình. Có lẽ ở đại chiến lược cầu tứ trên, Cao Tiên Chi còn có điều khiếm khuyết. Thế nhưng nói đến lĩnh binh tác chiến, Cao Tiên Chi tuyệt không kém hơn bất luận người nào. Một hồi thôi diễn, hai vị đại đường chủ soái rất nhanh đạt thành nhất trí. Vương Sung đối phó Đại Khâm Nhược Tán, Cao Tiên Chi đi đối phó ngả bố Mục Tư Lâm. Sau đó, hai vị đại đường chủ soái, kể cả bên trong đại sảnh tướng lĩnh, lại liền hành động cụ thể cùng chi tiết nhỏ thảo luận rất lâu. Đối xử thương lượng thỏa đáng, không có vấn đề, rất nhanh làm ra quyết định. Tất cả chỉ đợi trời tối, thời gian chậm rãi đi qua. Tây Đột Quyết, Đại Thực, Ô Tư Tạng người cùng đại đường tứ phương ở chiến hậu giữ vững tuyệt đối khắc chế. Bất chi bất giác, bầu trời tối lại. Tề Á Đức, Ba Cách Đạt bên kia nói thế nào? Halepha không phải đã đồng ý phái ra mã khắc lưu mộc kỵ binh hạng nặng sao? Tại sao một tháng trước nên xuất hiện mã khắc lưu mộc kỵ binh hạng nặng, đến hiện tại cũng không có xuất hiện? Ta là thành phương Tây, toàn bộ chiến trường ở ngoài, đại thực người trong doanh địa, đèn đuốc sáng choang, thiết huyết tổng đốc ngả bố Mục Tư Lâm ngồi ở một tấm to lớn hoàng kim cùng hắc sắt đúc thành bảo tọa bên trong, nhìn đứng ở trung tướng vị trí đầu não phó tổng đốc Tề Á Đức nói: đại nhân tổng đốc, ta đã đi tin hỏi qua nhiều lần, từ đằng sau tin tức nhìn, hình như là Hô La San nơi đó lại xảy ra khởi nghĩa. Cái kia chút loạn đảng cấu kết nguyên lai Tát San quý tộc lại trong đó khởi sự. Halifa đối với chuyện này phi thường trọng thị, vì lẽ đó để Mã Khắc Lưu Mộc kỵ binh hạng nặng trấn áp khởi nghĩa. Tề Á Đức khom người nói, nghe được câu này, ngả bố Mục Tư Lâm lông mày rậm khó mà nhận ra nhíu một hồi. Tát San Vương Triều là đại thực đã từng chinh phục qua một cái đế quốc. Cũng là đại thực đế quốc đang khuếch trương trong quá trình. Gặp qua mạnh nhất đối thủ, Hô La San chính là thuộc về trước đây Tát San Vương Triều phía đông lãnh thổ. Tuy rằng đại thực đã chinh phục Tát San Vương Triều, thế nhưng như cũ có không ít Tát San Vương Triều dư nghiệt trốn thoát. Thỉnh thoảng phát động khởi nghĩa, phản đối đại thực, mà trong đó lại đặc biệt Hô La San địa khu phản kháng kịch liệt nhất. Này vẫn luôn là đại thực Khalifa, hoàng đế, tâm bệnh, vì lẽ đó đối với nơi đó trấn áp vẫn luôn rất lợi hại. Ngả bố Mục Tư Lâm ngồi trên đông phương trước tổng đốc sau, cũng đối với nơi đó tiến hành nghiêm nghị trấn áp, chỉ là không nghĩ tới, hắn vừa mới trấn áp không bao lâu, nơi đó lại lần nữa khởi nghĩa, còn chưa bắt được những Tát San kia quý tộc sao? Ngả bố Mục Tư Lâm nhíu mày nói, chỗ sâu trong con ngươi xẹt qua một tia đao kiếm giống như phong mang. Còn không có có, cái kia chút chạy trốn Tát San quý tộc hết sức cẩn thận. Hơn nữa còn có đại lượng Hô La San người trợ giúp bọn họ. Chúng ta rất khó bắt được bọn họ. Halifa nơi đó đã phái Ư La Tổng Đốc đi phụ trách chuyện này. Hô La San khắp nơi dán đầy bố cáo. Thế nhưng cùng thường ngày như thế, e sợ rất khó có thu hoạch. Mặt khác, Tề Á Đức nói, trần chờ một chút, ngẩng đầu nhìn ngả bố Mục Tư Lâm một chút. Vừa rồi thu vào Halifa tin tức, bệ hạ đối với chúng ta ở Ta La tiến độ phi thường bất mãn. Vù, Tề Á Đức vừa dứt tiếng, trong doanh trướng nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả đại thực tướng lĩnh dồn dập cúi đầu, không khí ngột ngạt cực kỳ. Ở đại thực, Halifa ý chỉ chính là chỉ ý của thần, không người nào dám cãi lời Halifa. Halifa từ không thèm để ý mỗi cái tổng đốc ở trong chiến tranh tổn thất tình huống, cũng không thèm để ý dưới quyền bọn họ chết rồi bao nhiêu người. Halifa chỉ để ý kết quả. Ta La hơn 2 tháng đều không có đánh hạ xuống, đã khiến cho Halifa bất mãn. Nếu như tình huống như thế trước sau không thể thay đổi, như vậy tiếp đó ngả bố Mục Tư Lâm cũng sẽ bị hoàn toàn bỏ cũ thay mới. Trước đó đã có rất nhiều đông phương tổng đốc thì ra là vì vậy nguyên nhân bị bỏ cũ thay mới rơi. Ta La sẽ bị đánh hạ, đại đường người cũng nhất định sẽ chiến bại. Không biết qua bao lâu, ngay ở trong doanh trướng bầu không khí nghiêm nghị nhanh hơn muốn hít thở không thông thời điểm, ngả bố Mục Tư Lâm rốt cục mở miệng nói chuyện. Tiếng nói của hắn có như thép như sắt thép, lộ ra một loại không thể dung chuyển ý chí kiên định. Giúp ta viết một phong thư nói cho Halifa, ngả bố Mục Tư Lâm nhất định sẽ trong vòng 2 tháng kết thúc cuộc chiến đấu này. Đồng thời dâng lên đại đường vùng phía tây bản đồ, làm cho Halifa lễ vật. Mặt khác, kết thúc chiến đấu phía sau, ta đem nhấc lên một hồi đồ sát, lấy 10 vạn đại đường binh lính thi thể, đến biến mất bệ hạ bất mãn trong lòng. Trận chiến này, bọn họ đem không có bất kỳ người nào sống sót đại đường. Ngả bố Mục Tư Lâm thanh âm vừa ra, doanh trướng bên trong bầu không khí nhất thời trở nên tế nhị, lộ ra một cổ nhiệt lưu mùi vị. Đồ sát, chỉ cần là đại thực đế quốc chiến sĩ, chỉ cần là hiểu rõ ngả bố Mục Tư Lâm cái tên này người, đều sẽ hiểu đồ sát hai chữ này ý vị như thế nào. Tuy rằng đối với đại thực đế quốc kẻ địch đến nói, chuyện này ý nghĩa là vô hạn khủng bố, nhưng là đối với trời sinh hiếu chiến, lấy giết chóc cùng chinh phục vì là sứ mệnh đại thực người đến nói, đây cũng là có thể lệnh tất cả mọi người hưng phấn, kích thích toàn bộ đại quân sĩ khí cùng sức chiến đấu. Thuộc hạ tuân lệnh, Tề Á Đức thành tiếng nói. Đúng rồi, còn có một việc tình, Tuy rằng Mã Khắc Lưu Mộc quân đoàn tạm thời bị bệ hạ điều đi trấn áp Tát San quân khởi nghĩa, thế nhưng đại nhân tổng đốc mặt khác nói lên hai cái yêu cầu, bệ hạ đã toàn bộ đáp ứng. Cái kia hai cái đặc thù quân đoàn, trễ nhất ngày mai sẽ xuất hiện ở Ta La, nghe theo đại nhân tổng đốc điều lệnh. Được, nghe được câu này, ngả bố Mục Tư Lâm trong mắt tinh mang tăng vọt, cả người tinh thần đại chấn. Tề Á Đức, chuyện này liền giao cho ngươi tới xử lý, ngày mai thời điểm, chúng ta liền giải quyết triệt để chiến đấu. Mặt tướng tuân lệnh, ao ao ao. Ngay ở một đám người thương thảo thời điểm, đột nhiên, một trận cấp tốc lông cánh tiếng xe gió truyền đến. Xèo, chỉ là trong chớp mắt, ánh sáng lóe lên, một con sốc vác, gầy nhỏ thanh điêu hai cánh vừa thu lại, từ bên ngoài doanh trướng bắn như điện mà qua, thẳng đến ngồi ở hoàng kim cùng hắc sắt đúc thành trên bảo tọa ngả bố Mục Tư Lâm. Tình cảnh này đột nhiên xuất hiện, nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, mà bảo tọa bên trong, ngả bố Mục Tư Lâm cũng là mắt sáng lên, ung dung không vội vươn một cái tay đến, cái kia gầy nhỏ thanh điêu nhẹ nhàng rơi vào đưa ra trên ngón trỏ. Không nhúc nhích, ở trên đùi của nó, tất cả mọi người thấy được một tấm thật mỏng tuyết tiên. Là Ô Tư tặng người, ngả bố Mục Tư Lâm trong mắt lóe ra một tia vẻ mặt nghi hoặc. Rất nhanh từ thanh điêu trên đùi rỡ xuống tuyết tiên xem ra. Làm ngả bố Mục Tư Lâm kiểm tra thời điểm, toàn bộ trong doanh trướng yên tĩnh, không có người nói chuyện, liền ngay cả Tề Á Đức cũng là không nói một lời. Thú vị, Ô Tư Tạc người dĩ nhiên đến tin, nhắc nhở chúng ta cẩn thận người đường ngụy trang đánh lén. Ngả bố Mục Tư Lâm xem xong thư tiên, thản nhiên cười. Lờ đánh đem giấy viết thư giao cho một bên, một tên sắc mặt xanh đen đại thực tướng lĩnh, tuy rằng ta cũng không cảm thấy có người nào có thể đánh lén được chúng ta. Bất quá, Ô Tư Tạc người cũng là có ý tốt, nỗ ngươi man, đi xử lý một chút, cho bọn họ về phong thư đi. Thuộc hạ tuân lệnh, tên là nỗ ngươi man đại thực tướng lĩnh trầm giọng nói. Mặt khác, Ô Tư Tạng cùng Tây Đột Quyết người hy vọng chúng ta phối hợp ở ban đêm thời điểm đồng thời công kích đại đường. Chuyện này không gì đáng trách, cũng phù hợp chúng ta đại thực lợi ích. Nỗ ngươi man, triệu tập bộ hạ của ngươi chuẩn bị một chút đi. Ngả bố Mục Tư Lâm nói. Mặt tướng tuân mệnh, nỗ ngươi man hưng phấn đáp một tiếng, trong mắt lập lòe bừng bừng sát cơ, rất nhanh rời đi. Toàn bộ Đông Phương Đại Thực trong quân đội, không có ai so với hắn càng thêm rút lui đêm trường tập kích. Tướng này là một hồi thịnh đại màu máu tiệc đêm. Bầu trời buông xuống, đây tựa hồ là toàn bộ Ta La ở toàn bộ cuối năm trước. Nhìn thấy cuối cùng một hồi mặt trời mọc cùng mặt trời lặn. Làm Thái Dương hạ xuống mặt đất chân trời trở xuống. Toàn bộ bầu trời rất nhanh tối lại. Đợi đến lại qua mấy canh giờ, toàn bộ Ta La bầu trời liền triệt để đen kịt lại. Phốc phốc phốc, ngay ở bầu trời tối xuống một sát na, toàn bộ Ta La cao lớn trước cửa thành, từng bó ánh lửa đột nhiên phóng lên trời, đem toàn bộ đông tuyến cương thiết thành chiếu lên một mảnh triệt hiện ra. 50 trượng trong phạm vi, mảy may hết hiện, mà theo sát phía sau. Tây tuyến một đạo khác, cương thiết thành cũng thuận theo hướng về bầu trời phụt lên ra từng bó ánh lửa, hai mảnh thật dài ánh lửa mang, đem hai đạo phòng tuyến thép chung quanh đường cảnh giới thật to đẩy trước. Mà cơ hồ là ở đồng thời, rất xa, đông phương đồi núi khu vực, từng bó đống lửa to lớn phóng lên trời. Ánh lửa so với hai đạo thép tuyến thành càng thêm dồi dào cùng rừng rực. Này chút rực sáng lửa trải vì là toàn bộ Ô Tư Tạc người cùng Tây Đột Quyết người đồng dạng tạo lập. Được một mảnh rộng rãi phòng ngự mang, mà theo sát phía sau theo vào. Nhưng là Tây Phương Đại Thực người, một mảnh lại một mảnh hỏa diễm, rừng rực rực rỡ, đem toàn bộ lạnh như băng Ta La. chiếu sáng dường như sáng chói bầu trời đêm như thế. Ba cái thế lực, bốn cái đế quốc, ở bóng đêm phủ xuống chớp mắt, đồng thời làm đủ vạn toàn phòng bị. Đại Khâm Nhược Tán cũng thật là đã sớm chuẩn bị a. Đứng ở cao lớn Ta La Thành trên, góc đông bắc vị trí, nhìn xa xôi đồi núi khu vực, vô số bận rộn Ô Tư Tạng cùng Tây Đột Quyết người. Vương Dung chắp hai tay, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Chỉ tiếc, coi như hắn lại có thêm phòng bị, cũng giống vậy không có tác dụng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.